Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465. Thẩm phán Chi Nguyệt khủng bố đề thăng. Rầm rầm, Tần Phong rốt cục cảm giác được cái gì là vạn mã bôn đằng. Chỉ thấy trước mắt, hơn vạn đỉnh địa ngục chiến mã tạo thành biển lửa đang hướng mình vọt tới. Cả vùng đều ở đây run rẩy kịch liệt. Là thời điểm thử một lần cận chiến hình thái dưới kỹ năng uy lực. Tần Phong hít sâu một hơi, kiểm tra một hồi kỹ năng hiệu quả. Thẩm phán Chi Nguyệt màu cam, đẳng cấp LV9 gạch dưới miêu tả, phóng thích một đạo hình cung quang. Đối với 120 độ hình quạt trong phạm vi địch quân đơn vị, phân biệt tiến hành rồi lực lượng thẩm phán, mẫn tiệp thẩm phán, trí lực thẩm phán, thể chất thẩm phán, tốc cùng tổng điểm thuộc tính nóc, khoảng cách cùng tổng điểm thuộc tính nóc. Có thể chứng kiến, ở thăng cấp đến LV9 cấp phía sau, thẩm phán Chi Nguyệt góc độ công kích tăng lên tới x120 độ. Hơn nữa, ánh trăng tốc độ phi hành cùng khoảng cách bắt đầu cùng tổng điểm thuộc tính nóc, mà chính mình điểm thuộc tính đã đạt đến hơn 4.000 điểm. Kỹ năng hiệu quả chỉ sợ cũng không nên qua biến thái. Nguyệt Chi thẩm phán ba vị nghỉ. Sau một khắc, Tần Phong hai tay cầm kiếm về phía trước chém xuống một kiếm. Kiếm sắc bén phong bên trên tức thì vào bắn ra ba đạo ngân sắc ánh trăng. Ánh trăng chuyển 120 độ về phía trước khuếch tán. Ở hơn 4.000 điểm thuộc tính thêm được dưới, ba đạo ánh trăng cũng mau như thiểm điện. Hơn nữa quang phi hành khoảng cách thì vẫn đạt tới kinh khủng hơn 2.000 mét. Sở buộc vòng quanh cự đại ngân sắc hình quạt, đem cái này vạn thất địa ngục liệt mã toàn bộ bao phủ. Hô, chiến đấu nêu lên, lực lượng thẩm phán thành công, địa ngục chiến mã thu được mê muội x5 giây. Chiến đấu nêu lên, lực lượng thẩm phán thành công, chiến đấu nêu lên, lực lượng thẩm phán thành công. Ánh trăng bay qua, cuồng bạo địa ngục chiến mã nhóm trên ót trong nháy mắt quải thượng liễu ba cái mê muội đồ tiêu. Tổng thời gian dài tới 14-15 giây. Cũng bằng ở trong khoảnh khắc, vạn đỉnh địa ngục chiến mã bị như ngừng lại tại chỗ. T, một cái kỹ năng, bị choáng rồi một vạn thất địa ngục liệt mã. Tần Phong nhìn kỹ năng hiệu quả, cũng không khỏi hơi hít một hơi lương khí. Tiếp lấy không giải thích, dẫn theo cự kiếm nhảy vào bầy ngựa ở giữa, mở ra thập bội tốc độ đánh, nhanh như tia chớp kiếm quang không ngừng hạ xuống. Vị, 198, 888, 189, 050, 198, 000, 60, 200, 59, 999, 65, 230, từng cái mấy trăm ngàn thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Lấy Tần Phong hiện tại 1 giây đồng hồ 9 lần tốc độ đánh, bản thể đại khái 1 giây đồng hồ có thể giết chết 2 thất địa ngục chiến mã. 9 cái kính tượng, 1 giây đồng hồ có thể giết chết 4 thất nửa địa ngục chiến mã. Không thể nghi ngờ, cái này giết quái tốc độ nếu so với xạ thủ hình thái chậm một chút, nhưng vì thích ứng cận chiến chiến đấu tập quán, Tần Phong vẫn là cắn răng sử dụng cự kiếm, một kiếm điên cuồng chém. Rất nhanh, chiến mã nhóm tỉnh lại, bắt đầu đúng Tần Phong cùng kính tượng triển khai mãnh liệt xung phong. Không, bắn ngược, không, bắn ngược, phốp. Tần Phong cũng chợt phát giác, làm cho quái vật đánh chính mình, dựa vào bắn ngược thương tổn. Ngược lại so với mê muội quái vật sau đó từng đao chém giết phát ra càng cao. Tiếp lấy, kính tượng tiêu thất, khoảng chừng ở sau một tiếng, Tần Phong mệt mỏi hai tay tê dại, rốt cục đem cái này hơn vạn thất địa ngục chiến mã toàn bộ rơi. Nói, quen cung tiễn thủ bắn nổ tất cả sau đó. Mình cũng là rất ít đánh quái đánh mệt như vậy. Ầm ầm, lúc này lại là một đạo kịch liệt run rẩy truyền đến. Chỉ thấy thiêu đốt có thể ngọn lửa trong cánh cửa không gian. Đi ra một đầu cao hơn 50 mét khổng lồ hỏa diễm chiến mã. Chiến mã chân trên mặt đất đá đá, nhìn phía Tần Phong trong ánh mắt, phun ra màu đỏ hỏa trụ. Địa ngục mã vương sticker loại khác, lĩnh chủ cấp boss, đẳng cấp, công kích, 8900, lượng máu, 5000000, kỹ năng, tử vong dẫm đạp, lửa giận xung phong, nhược điểm đả kích, double damage, miêu tả, tới từ địa ngục mã vương, hai chân có thể đồng thời xuất thủ. Đối với mục tiêu tạo thành song trọng công kích, mạo hiểm già, ta là Thâm Uyên Cự Long Ma Hạ Địa Ngục Mã Vương. Sticker là cúng, hiện tại, người chọc giận bản vương, như vậy chỉ có một con đường chết. Địa Ngục Mã Vương sticker nhổ một bài nước miếng hỏa diễm. Bốn phía đại địa lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Lao, đừng nói nhảm, khai chiến đi. Tần Phong lười lời nói nhảm, hai tay cầm kiếm, mở ra Gabriel chi dực, hóa thân làm nhất tôn cầm trong tay cự kiếm phi thiên đại thiên sứ. Sau đó, một cái tốc biến xông về boss. Ân, ân, 15 lần lượng máu, 15 lần phòng ngự, có thể ngạnh kháng boss, đây mới là chính mình cận chiến hình thái dưới ưu thế lớn nhất sau một phút. Tần Phong đạp boss thi thể. Ly khai cái tòa này doanh địa, cận chiến hình thái dưới, tuy là đánh tiểu quái tương đối cật lực, nhưng đánh boss cũng là giống như đánh cọc gỗ giống nhau, trực tiếp đánh thường liền xong chuyện, làm lượng máu ở trăm vạn cấp bậc lĩnh chủ boss, căn bản không qua nổi. Tần Phong một phút công kích, đa trọng tốc biến x3, đa trọng tốc biến x2, kế tiếp, Tần Phong vài cái tốc biến. Đi tới vài chục cây em bên ngoài một chỗ khác ác ma doanh địa. Mà lần này, hắn cũng không có lại đi để ý tới tiểu quái, mà là trực tiếp xông về phía boss sở tại. Ngô, tỷ tỷ thật xinh đẹp nha, dường như đã gặp qua ở nơi nào đâu. Một chỗ chân núi, tỷ tỷ Gina nhìn hộ vệ ở bên người Giang Nam đệ nhất mỹ nữ hội trưởng huyết sắc Tường Vi. Đôi mắt hơi phát nhiệt. Trong thần vực nhân vật, dung mạo tuy là cùng trong hiện thực bất đồng, nhưng xấu đẹp không thể cải biến. Ở trong game là mỹ nữ, ở trong hiện thực cũng nhất định rất đẹp. Ngô, tỷ tỷ thật lớn, muội muội Lina hai mắt không ngừng liếc hướng huyết sắc Tường Vi đầy đặn vòng một. Sau đó nhìn chính mình còn có chút thanh sáp thiếu nữ bánh màn thầu. Trong con người xinh đẹp hiện lên một cực kỳ hâm mộ. Nếu như mình cũng lớn như vậy lời nói, nhất định sẽ càng chiêu Tiểu Phong ca ca thích a. Xinh đẹp có ích lợi gì? Tỷ tỷ mới ước ao hai người các ngươi tốt số đâu. Huyết sắc Tường Vi nhịn không được tự tay vuốt xuôi muội muội Lina mũi ngọc tinh xảo. Dọc theo con đường này, nàng và hết thảy hoa hạ khu người chơi đều ở đây bảo hộ Ly Hận Thiên bốn người. Đồng thời cũng cùng hoạt bát có thể ấm áp hai tỷ muội hỗn thục. Đồng thời, trong lòng cũng vô cùng cực kỳ hâm mộ. Hai nhà đầu này bị toàn bộ hoa hạ người chơi bảo hộ không nói. Còn có thể thường thường cùng mình hư đệ đệ đợi cùng một chỗ. Hanh, cũng bởi vì cái kia bạo quân, giúp chúng ta hoa hạ khu tranh thủ được ở sư thiếu thung lũng tác chiến tư cách. Cho nên mọi người chúng ta đều tới bảo vệ cái này mấy người phụ nhân. Một bên tinh thần Lưu Tinh lạnh như băng nói rằng, Lưu Tinh đội trưởng, sư thiếu thung lũng nhưng là 5 lần tích phân. Hơn nữa, nói là bảo hộ, kỳ thực chính là cùng nhau chạy đi giết quái mà thôi. Lại không phải dây dưa cái gì. Lại nói, bạo quân đại lão nhưng là ở phía trước thay chúng ta giết boss đâu. Tự nhận là Tần Phong tiểu đệ thú huyết chiến thiên lập tức phản bác. Hanh, ly khai Giang Nam phục, hắn còn có thể tiếp tục lái treo hay sao? Tinh thần Lưu Tinh lạnh rên một tiếng. Hắc hắc, Bạo Quân đại lão thủ đoạn. Lưu Tinh đội trưởng ngươi khả năng không có thấy qua. Thú huyết chiến thiên cười cười. Lại hồi tưởng lại Tần Phong tươi sống bắn ngược chết lĩnh chủ cấp boss gạch dưới hình ảnh. Quả thực không nên quá chấn động. Mà lúc này, đột nhiên một loạt thông cáo xoát ra. Hô, Hoa Hạ Quốc chiến Tần đạo thông cáo. Người chơi Ly Hận Thiên Bạo Quân thành công đánh chết lĩnh chủ cấp boss địa ngục Mã Vương Sticker. Hết thảy Hoa Hạ Quốc chiến người chơi thu được thưởng cho công kích cộng 50, duy trì liên tục một ngày. Hô, Hoa Hạ Quốc chiến Tần đạo thông cáo thành công đánh chết lĩnh chủ cấp boss tà mị ác ma Dunus. Hết thảy Hoa Hạ người chơi. Hô, Hoa Hạ Quốc chiến Tần đạo thông cáo thành công đánh chết lĩnh chủ cấp boss ác ma cao giai đốc quân Tyrolos. Hết thảy Hoa Hạ người chơi. Keng keng, thông cáo mỗi 1 đến 5 phút đồng hồ đổi mới một cái. Trong vòng 30 phút liền soát 7 cái. Cái này cũng đại biểu cho Tần Phong đã liên tục đánh chết 7 đầu lĩnh chủ cấp boss. T, cái này, điều này sao có thể? Hắn là làm sao liên tiếp giết chết 7 đầu lĩnh chủ boss? Phương diện tốc độ cũng không kịp nha. Tinh thần Lưu Tinh nhìn thông cáo, liên tiếp kinh ngạc, hắn thực sự không nghĩ ra, người nam nhân kia là như thế nào làm được. Lao, rốt cục đi tới Nigus thân vương doanh trại. Tần Phong ở một cái nhiều tầng tốc biến sau đó, rốt cục chứng kiến cách đó không xa chân núi trên đất bằng. Xúc lập một chỗ yếu tắc bộ dáng kiến trúc. Ân, đây cũng chính là Nigus thân vương doanh địa. Bất quá lúc này ở doanh trại tường thành bên ngoài, đang có một chi đại quân ác ma ở công thành. Cầm đầu, rõ ràng là một đầu long. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.